SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phơ tần nhồm dậy định bỏ đi, bỗng bị du quai ôm lấy cổ. Du quai lùn tẹo, nó cong chân lên vừa đúng đụng phải phần dưới của hắn, lại còn vô tình cọ cọ. Sau đó, du quai chu đôi môi mềm, hôn hắn. Phơ tần chẳng phải là tấm gương đạo đức gì, đã cố nhịn du xê vọ ig không muốn đụng vào nó rồi, nó lại còn trêu vào hắn. Khi du quai lùi lại nói ngủ ngon, phơ tần lấy tay đỡ lấy gáy nó, hôn tiếp. Thôi, ấu dâm thì ấu dâm, cùng lắm bị crolo với sonar khinh bỉ vậy, hắn không thể kiềm nén du xê vọ ig với du quai được nữa. Dù hắn cũng không hiểu những cảm xúc này đến từ đâu. Du quai không hiểu vì sao phơ tần lại cắn miệng mình, lại còn đưa lưỡi liếm. Nghĩ rằng phơ tần đang nói ngủ ngon, nó nhắm mắt ngủ, kệ cho phơ tần hôn. Nhưng phơ tần hôn mãi không chịu buông, còn ngậm lưỡi nó, còn cắn nó, làm du quai khó thở. À hát, du quai buồn ngủ rũ cả mắt nhưng vẫn cố mở ra, đẩy phơ tần. Nhưng nó bị phơ tần ôm chặt eo, thân thể hai người ghé sát, đẩy mãi không được. Nó giơ chân đạp phơ tần, lại bị hắn đẩy chân ra hai bên, hắn thì chen vào giữa, làm hai chân nó chỉ có thể vùng vẫy giữa không trung. A hạt nn ư, đôi mắt du quai đẫm nước vì buồn ngủ, cộng thêm khó thở, rốt cuộc tạo thành một giọt nước lăn dài trên má. Phơ tần ngây ngẩn, dù bình thường hắn hay mắng du quai, nhưng trong lòng thật ra thì vô cùng thương yêu nó. Du quai bình thường bị thương cũng không kêu lấy một tiếng, vậy mà giờ lại vì những gì hắn làm mà khóc, điều này khiến phơ tần cảm thấy rất uất ức. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Hắn cúi đầu, bằng một vẻ dịu dàng chưa từng có, hôn lên giọt nước mắt của nó, phơ tần nghèn nghẹn nói. Xin lỗi. Lần đầu trong đời nói ra hai chữ đó. Ta sẽ không bao giờ làm vậy n, không có kẹo. Hờ, du quai nghĩ mãi, rốt cuộc cho ra đáp án phơ tần liếm miệng nó là để tìm kẹo. Tìm trong miệng thì chỉ có thể là kẹo. Nhưng bây giờ du quai đâu có ăn kẹo cho nên nó rất tự tin há miệng cho phơ tần xem. Trong miệng không có kẹo, phơ tần không hiểu nên tức hay nên cười nữa. Có kẹo hay không ta phải kiểm tra mới biết. Du quai không ngậm kẹo nên chả sợ phơ tần kiểm tra. Mà nếu có kẹo thật nó cũng sẽ chẳng cho đâu. Thấy phơ tần lại ghé lại gần, du quai chủ động há mồm để phơ tần đưa lưỡi vào kiểm tra. Đầu lưỡi còn liếm liếm lại, biết đâu bây giờ trong miệng phơ tần có kẹo á, nếu thằng nhóc không sợ tí nào thì phơ tần cũng sẽ không ngược đãi chính mình làm gì. Nụ hôn từ trên môi truyền xuống cổ, vừa liếm vừa cắn, tạo nên những vết ô mai hồng. Du quai thấy nhột vô thức giãy giụa. Không có, kẹo, mâm, nó không hiểu sao mình vừa kêu lên thì cổ bỗng bị phơ tần cắn mạnh. Du quai không biết che giấu, thân thể nổi lên màu hồng, thở dốc tăng lên, phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Nó vẫn không hiểu gì, tại sao phơ tần lại cắn cổ nó, tức giận vì không tìm được kẹo sao. Phơ tần nâng eo du quai ép sát hai cơ thể, một tay thò xuống chỗ đó của du quai, xoa nhẹ. Nhóc con đạp đạp chân, không hiểu gì. À hát, phơ tần chưa định, ăn, luôn thằng nhóc cầm. Trái ớt nhỏ, của du quay, vẫn còn trẻ con quá, bé bé mềm mềm. Hắn bị du quay đá vào hông mấy cái. Phơ tần cười nhẹ, lật người du quay lại, cho bé con nằm xuống giường. Du quay không khó ngủ, tư thế nào với nó cũng đều được, phơ tần không cắn nó nữa, nó liền ôm lấy gối, cọ cọ rồi bắt đầu ngủ. Bỗng một bàn tay nâng bụng nó lên, hai đùi bị ép vào nhau, du quay mấy tiếng, lười mở mắt. Có thứ gì đó nóng hổi chen vào giữa hai chân nó, rồi bắt đầu di chuyển cọ sát. Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ đó vừa cứng vừa nóng, cọ qua chỗ ấy của nó, du quai khó chịu giãy giụa, phơ tần ở sau lưng giữ nó lại càng mạnh bạo hơn. Du quai nghe tiếng thở dốc nặng nề của phơ tần sau lưng mình, hình như rất khó chịu. Du quai giờ thông minh hơn rồi, phơ tần khó chịu, nó không đi chọc giận phơ tần nữa. Phơ tần thích dùng cái gậy cứng cứng đó cọ nó thì kệ cho phơ tần cọ đi. Nhưng mà phơ tần cứ cọ mãi, du quai bị phơ tần nâng eo chuyển qua chuyển lại, làm nó ngủ không ngon. Hai đùi non mềm bị cọ sát nhiều gây đau rát mà phơ tần vẫn chưa dừng lại. Du quai không chịu được, xoay lưng, nói. Phơ tần, ngủ. Phơ tần nhấc hai chân bé con lên, để nó nằm nghiêng, giữ cho hai chân nó khép lại, tiếp tục. Công việc, tư thế này dễ ngủ hơn, du quai trách móc kêu hừ hừ mấy cái, rồi rúc vào lòng phơ tần ngủ khì. 10 phút sau, hơi thở phơ tần lạc nhịp, hắn bắn ra giữa hai chân du quai. Chất lỏng dính lên bụng du quai, có một ít bắn lên tận ngực. Du quai hơi có cảm giác nó nói mớ vài tiếng rồi ngủ tiếp. Phơ tần chập một cái, dù hắn kiếm miếng du quai một tí, nhưng vẫn thấy thiệt thiệt sao á, từ ngày bắt đầu ngủ với gái, có bao giờ phải ủy khuất chả khác nào tự thầm như bây giờ đâu. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi ôm thằng nhóc, hắn thấy thà như vậy còn hơn làm thật với người khác. Cảm giác này cũng như Jose vọ ig kỳ lạ của hắn đối với thằng nhóc vậy, đến một cách bất ngờ, nhưng làm hắn không muốn buông ra. Dù trong lòng bực bội oán trách nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng bế Du Quai vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ném lên giường, quấn chăn ôm nó nghỉ ngơi. Cách chương.